Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vậy. Còn nữa, tự dưng tươi cười như vậy để làm gì chứ? Rốt cuộc cô có biết là cô là người của ai không thế? Anh duỗi tay muốn kéo cô vào lòng, nào ngờ cô lại tránh đi. Cô trừng mắt liếc anh, rồi mỉm cười nhìn đôi nam nữ đang đứng cạnh cửa. Có phải tôi đã quấy rầy mọi người không? Không đâu, chúng tôi cũng vừa bàn bạc xong rồi. Người đàn ông cũng chính là Vương Thượng cười nói, khí chất tao nhã, nhìn qua rất hiền lành. Nhưng vẫn là chưa trả thành công mà. Cô gái bên cạnh lên tiếng. Người vừa nói là em gái của Vương Thượng, Vương Ái, một cô gái xinh đẹp, gia thế tốt cùng tài ăn nói, khiến Vương Ái luôn được các chàng trai chú ý tới. Cũng nhờ đó mà chuyện làm ăn trên thương trường vẫn luôn thuận lợi. Cho tới khi gặp Khương Nhã Hành, cô ta mới biết cảm giác cam chịu là như thế nào. Khương Nhã Hành thái độ vô lễ, nói chuyện không nhìn sắc mặt người khác, nhưng anh ta lại là kỳ tài trăm năm mới gặp một lần. Tài hoa trí tuệ của anh đúng là thứ mà Hiên Viên bọn họ đang cần. Cô còn tưởng loại đàn ông tự cho mình là hơn người này, nhất định tầm mắt cũng rất cao, không ngờ anh lại thích loại cháo trắng rau dưa thanh đạm. Thấy người đối diện cứ nhìn mình với ánh mắt xăm soi, Hoa Di Tình trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Hai người nên về đi. Khương Nhã Hành bỗng hạ lệnh đuổi khách. Đàn em à, không cần phải vội vã đuổi khách như vậy chứ. Dường như đã quá quen với tính tình thô lỗ của Khương Nhã Hành, Vương Thượng vẫn cười nói như thường. Anh không biết tôi rất bận sao? Khương Nhã Hành lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, thái độ cũng chẳng hòa nhã hơn khi nghe tiếng đàn em kia. Anh vươn tay, gắt gao chế trụ cô gái nhỏ cứ muốn chạy trốn, sắc mặt trầm xuống. Còn Hoa Di Tình vì ngại có người ngoài ở đây nên không dám kháng nghị hành động bá đạo này của anh, nhưng cô cũng chẳng từ bỏ ý định. Cô nhấc chân, hùng hăng dẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh. Khóe mắt của Khương Nhã Hành hơi nheo lại, nhưng cũng không nói gì. Tôi biết cậu bận rất là nhiều việc. Vương Thượng cười rồi nhìn anh. Không giới thiệu một chút sao? Không có gì để giới thiệu cả. Khương Nhã Hành lạnh lùng từ chối. Bàn chân cô lại tăng thêm lực. Anh không phản kháng cũng không ngăn lại, cứ để cô tùy ý phát tiết lên chân của mình. Cậu cũng quá khách sáo rồi đó. Về giao tình của chúng ta mà cũng không giới thiệu bạn gái cho tôi biết sao? Vương Thượng nhíu mày. Tôi không phải là bạn gái của anh ta. Hoa Di Tình lập tức phản bác. Nhớ tới âm mưu của anh, cô vừa tức lại vừa thẹn, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của Khương Nhã Hành đã biến đổi. Ma chảo của anh giơ ra, khuôn mặt của cô lập tức nằm gọn trong tay anh. Đừng có chọc giận tôi. Anh cảnh cáo cô rồi mới nhìn qua Vương Thượng. Dù có là đàn anh của tôi đi nữa, tôi vẫn không đồng ý hợp tác với Hiên Viên. Cậu không phủ nhận chuyện cô ấy là bạn gái của cậu sao? Vương Thượng càng cười càng tươi, cứ như đã biết được nhược điểm của anh. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là bạn gái của anh ta. Hoa Di Tình vẫn sống chết phủ nhận. Tôi là đầu bếp ngắn hạn ở đây, chỉ làm đến hết tháng này thôi. Tuy rằng bọn họ suýt nữa đã làm chuyện không nên làm, nhưng tất cả đều là âm mưu. Huống chi anh chỉ bức cung cô, một câu thật lòng anh cũng chưa nói, bây giờ lại muốn cô làm bạn gái của anh sao? Nghĩ thì cũng đừng có nghĩ tới. Cầm miệng lại. Khuôn mặt của Khương Nhã Hành giận dữ ra lệnh, trên trán đã nổi lên một sợi cân xanh. Cô chẳng thèm để ý tới sự tức giận của anh mà quật cường trừng lại. Tôi vốn không phải là bạn gái của anh. Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong không trung như có tia lửa lóe lên, nhất thời trong phòng toàn là mùi thuốc súng. Cô nói lại câu chết tiệt vời rồi xem. Anh căn từng tiếng, ánh mắt hung ác có thể chém đứt đôi người cô. Tôi vốn không phải là bạn gái của anh. Thấy anh thực sự tức giận, cô không tự giác mà rụt cổ lại, chân mềm nhũn nhưng vẫn lớn tiếng. Tôi là tôi. Tôi chỉ thuộc về bản thân, vĩnh viễn không thuộc về anh. Cô còn chưa nói xong, thì cả khuôn mặt đã đập vào ngực anh. Cô cố gắng kháng nghị, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ươm trong khi đó. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh đã tràn vào mũi cô. Chuyện lúc sáng lại hiện lên trong đầu. Thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Cô hết cơ tay cơ chân, hết đấm lại đá ở trên người anh vì muốn thoát ly khỏi sự kiềm chế của anh, cũng như những ký ức đó. Nhưng sức lực giữa nam và nữ đâu chỉ chênh lệch một chút. Một chốc lát sau, cô chỉ có thể thở hồng hộc, mà khuất phục trước sự dâm uy của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net